Sát Vương, chương 556, thôn phệ thì chi tinh. Góc truyện audio.com. Vệ Mãng bị Đường Tiêu lạnh nhạt, thần sắc rốt cục có chút thiếu kiên nhẫn, đối với loại người như Đường Tiêu, trong lòng của hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Thôn phệ thì chi tinh không đáng. Đường Tiêu lay động ngón trỏ chính mình thoáng một phát, được rồi, vậy để cho bổn vương thử xem Hầu gia đến cùng có mấy phần năng lực. Vệ Mãng trong miệng nói lẩm bẩm, bên người lập tức bay ra một cự mãng hai đầu, sau khi hiện thân, hình thể dài đến hơn 10 trượng, bốn con mắt cực kỳ âm độc mà nhìn Đường Tiêu. Cự mãng hai đầu này truyền đến uy áp cơ hồ tương đương với địa nguyên đỉnh phong võ giả đã có được bốn đạo linh phù chi lực. Khế ước yêu thú, Đường Tiêu khẽ chau mày, xem ra Vệ Mãng kia xác thực là đối với hắn rất kiêng kỵ, ra tay là dùng hết toàn lực. Vệ Mãng không nói một lời, không biết niệm mấy thứ gì đó, song đầu cự mãng ngay lập tức hiện ra lân phiến màu đen, yêu mang trong mắt đại tác. Cùng lúc đó, cự mãng hai đầu này còn từ trong cơ thể dài ra bốn móng vuốt, nghiễm nhiên đã có vài phần bộ dáng long tộc. Cùng lúc đó, thực lực của cự mãng hai đầu này tựa hồ lại bạo tăng gần một nửa, đạt đến trình độ ngang hàng cùng Vệ Mãng. Hầu gia lúc trước tự tin có thể cùng bổn vương chiến một trận, hiện tại nhìn thấy thực lực khế ước yêu thú của bổn vương, còn cho rằng có thực lực khiêu chiến bổn vương không? Không bằng lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn vương còn có thể lưu lại một mạng. Vệ Mãng cuồng tiếu nói, một bộ thần thái cao cao tại thượng. Trong miệng Vệ Mãng tuy nói để cho Đường Tiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể bỏ qua cho đối phương một mạng, nhưng lại cực kỳ âm độc mà ngay lúc đang nói, hướng Đường Tiêu đánh lén. Ngay lúc tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, song đầu cự mãng đột nhiên từ bên cạnh hắn biến mất, lập tức hiện ra ở sau lưng Đường Tiêu, không gian một hồi kịch liệt chấn động, song đầu cự mãng đuôi rắn hóa thành một đạo hắc mang, phát ra một tiếng vang thật lớn, phá không thẳng tắp hướng về phía hậu tâm Đường Tiêu. Khế ước yêu thú của Vệ Mãng rõ ràng có được kỹ năng thuấn di. Xa xa đang xem cuộc chiến, bọn người thất hoàng tử Chu Vũ nhịn không được phát ra một hồi kinh hô, đồng thời ở trong lòng thầm mắng Vệ Mãng kia hèn hạ, rõ ràng ra tay đánh lén. Khoảng cách gần như vậy, từ phía sau đánh lén, quả thật làm cho người muốn tránh cũng không thể tránh. Trên mặt Vệ Mãng lộ ra vẻ hài lòng, hắn tự tin dùng thực lực áp đảo tuyệt đối của mình cùng ngoại nhân không biết năng lực thuấn di của song đầu cự mãng, dưới một kích lôi đình, Đường Tiêu lần này, không chết cũng phải trọng thương, chiến đấu phía sau sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phốc phốc một tiếng, cái đuôi sắc bén của song đầu cự mãng đã đâm vào thân thể Đường Tiêu, đuôi phất lên một cái, đem thân hình bị đâm thủng của Đường Tiêu ném hướng Vệ Mãng. Song đầu cự mãng sau khi hoàn thành một kích này, lập tức hiện ra một thần sắc mỏi mệt, tu vi cũng hạ thấp xuống còn bốn đạo linh phù chi lực, xem ra loại tạm thời tăng thực lực này, kỳ thật không thể kéo dài, chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn rất ngắn. Lực lượng sáu đạo linh phù trong cơ thể Vệ Mãng tiêu hao hết sạch, biến ảo thành một con cự mãng, một ngụm đem tàn thân của Đường Tiêu nuốt vào. Sau đó Vệ Mãng cuồng tiếu nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới, chiến đấu rõ ràng nhanh như vậy đã xong. Góc truyện audio.com. Xa xa đang xem cuộc chiến, bọn người thất hoàng tử Chu Vũ cùng Uy Vũ tướng Thần Lương cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, Đường Tiêu lúc trước muốn đánh bạc, lại để cho bọn hắn cho rằng song phương ít nhất có lực đánh một trận, nhưng không nghĩ tới, Đường Tiêu trong vòng một chiêu đã bị đối phương diệt sát, xem ra chẳng những Bình Đông Thành lấy không đến tay, sĩ khí của mấy ngàn sĩ tốt cũng bị trùng kích. Đám Minh Triều phế vật các ngươi, cũng dám đến đoạt Bình Đông Thành của bổn vương. Còn không mau, thời điểm Vệ Mãng thỏa mãn mà hướng thất hoàng tử Chu Vũ xa xa lên tiếng, lời nói nửa câu sau của hắn cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Bởi vì Đường Tiêu không biết từ lúc nào, đột nhiên nguyên vẹn không sứt mẻ mà hiện ra ở trên đầu của song đầu cự mãng, trong tay hắn nắm một thanh yêu đao, huyết quang lóe lên, đem đầu lâu của song đầu cự mãng chảm ra một cái. Vệ Mãng thấy khế ước yêu thú của mình rõ ràng bị Đường Tiêu chặt bỏ một cái đầu, nhìn không được vạn phần đau lòng, lửa giận công tâm, hắn vô ý thức mà nhìn thi thể Đường Tiêu mà mình vừa nuốt một chút, kết quả bên trong sáu đạo linh phù, không ngờ lại chẳng có thứ gì. Sau khi Đường Tiêu đem luyện yêu thú ấn thăng cấp làm tôi ma thú ấn, khôi lỗi bên trong luyện yêu thối ma hồ, chẳng những có thể dùng diện vốn có của bọn chúng, còn có thể trong thời gian ngắn hóa thân thành bộ dáng chủ nhân của luyện yêu thối ma hồ. Dưới Đường Tiêu tự mình khống chế, sẽ không có người nào phát hiện dị thường trong đó. Mà Đường Tiêu sau khi hoàn thành thoát thai hoán cốt, chẳng những thần hồn có thể tiến vào luyện yêu thối ma hồ, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem thân thể tiến nhập bên trong luyện yêu thối ma hồ. Mới vừa rồi bị song đầu cự mãng đâm thủng, tự nhiên không phải là bản thân Đường Tiêu, mà là Lâm Quý, hắn tuy bị chọc nát thân thể, nhưng kỳ thật sẽ không chết, sau khi được đưa trở lại luyện yêu thối ma hồ, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Quý thay Đường Tiêu đỡ chiêu, đồng thời cũng cho Đường Tiêu cơ hội đánh lén, thừa dịp Vệ Mãng đắc ý mà cuồng tiếu, Đường Tiêu thu hồi thân thể Lâm Quý, còn mình thì từ trong luyện yêu thối ma hồ bay ra, vung vẩy thôn chính yêu đao, một đao chém xuống một đầu của song đầu cự mãng. Vệ Mãng không nói một lời, sáu đạo linh phù trong cơ thể ra hết, biến ảo thành một cự mãng, lấy thế hủy thiên diệt địa hướng Đường Tiêu kích tới. Đường Tiêu tự hồ đã sớm liệu đến lúc đó Vệ Mãng sẽ ra tay, hắn sau khi một đao chém xuống song đầu cự mãng, thân hình lập tức hướng phía sau vội vàng thối lui mà đi. Cùng lúc đó, một căn lang thần bổng hiện lên trong tay hắn, cả người hắn lập tức dài ra, hơn nữa khoác lên một tầng da sói dày đặc. Sử dụng lang thần bổng, sau khi thân thể huyễn hóa thành người sói, sẽ gia tăng một đạo linh phù chi lực. Tuy năm đạo linh phù chi lực cùng sáu đạo linh phù chi lực còn có chênh lệch nhất định, nhưng mà dù sao so với bốn đạo linh phù chi lực cùng sáu đạo linh phù chi lực, chênh lệch rút ngắn không ít. Khách chương.